đỉnh cấp cuồng tế, chương 466, cho các ngươi lựa chọn tử vong cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người đều bị cái này động tĩnh sợ hết hồn, theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, bọn hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai ăn tim hùng gan báo, dám ngông cuồng như vậy. Vô số mảnh gỗ vụn bên trong, một thân ảnh chậm rãi từ bên ngoài từng bước đi tới. Khi thấy rõ đạo thân ảnh này, tất cả mọi người đều giật mình. Là Tô Lạc, hắn như thế nào có lá gan xuất hiện ở đây? Càng quan trọng chính là Tô Lạc trên tay còn cầm một bộ máu me đầm đìa thi thể, chính là bên ngoài biệt thự thủ vệ một người trong đó. Hắn toàn thân trên dưới đều tản mát ra nồng đậm tới cực điểm sát ý, theo hắn đi tới tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ gay mũi mùi huyết tinh tràn ngập ra, cả người đều tựa như ngâm mình ở lỗ máu, miệng mũi ở trong mùi máu tươi. Tô Lạc tiện tay đem thi thể vứt trên mặt đất, ánh mắt đảo qua chung quanh, cuối cùng rơi vào Liễu Triệu Nhân trên thân, ngữ khí mang theo một tia băng lãnh. Ngươi chính là Triệu gia Triệu Nhân a, hôm nay ta cho các ngươi một lựa chọn chết kiểu này, quyền lợi, nói đi các ngươi muốn chết như thế nào. Kèm theo âm thanh, một cỗ tử vong chi ý lan tràn tại cả phòng. Cảm nhận được cỗ này tử vong chi ý, Triệu Nhân đầu tiên là toàn thân run một cái, khi thấy rõ Tô Lạc thân ảnh lúc cái này một vẻ khẩn trương lập tức tiêu thất không còn một mống. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, là ngươi tên tiểu tạp chủng này, không nghĩ tới thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, nếu là bắt giữ ngươi ta liền là một cái công lớn. Lên cho ta bắt giữ tên tiểu tạp chủng này, đến lúc đó ta đạt tới chủ trước mặt thay các ngươi tranh công xin thưởng. Nhân ra tên tiểu tạp chủng này giao cho ta tới bắt giữ hắn. Đứng tại Triệu Nhân bên người một người trung niên nam tử cười lớn một tiếng, trên người chân khí chấn động ở giữa trực tiếp nhào về phía Tô Lạc. Hắn thấy bắt giữ Tô Lạc hoàn toàn chính là tiện tay mà thôi. Một cái bất quá hơn 20 tuổi người trẻ tuổi có thể có bao nhiêu mạnh. Coi như trên người đối phương sát khí rất khủng bố thì tính sao, võ giả ở giữa cũng không phải so đấu của người nào sát ý càng đậm so là thực lực. Đối với Tô Lạc hắn chắc chắn chính là dễ như trở bàn tay. Nam tử trung niên khóe miệng mang theo nhe răng cười, nhìn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích Tô Lạc. Tiểu tử, đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi đắc tội ngươi cả một đời không đắc tội nổi người. Ồn ào chết, lời của hắn vẫn chưa nói xong, Tô Lạc đã không kiên nhẫn được nữa, gầm thét một tiếng, thân thể khẽ động. Cái này khẽ động giống như mãnh thú thức tỉnh, vô biên sát khí từ trên người hắn bạo phát đi ra. Phô thiên cái địa bao phủ lại nam tử trung niên này. Nam tử trung niên này chỉ cảm thấy trong nháy mắt chính mình giống như là lâm vào vũng bùn, nửa bước khó đi. Còn không có đợi hắn trở lại thần lai, Tô Lạc thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Không tốt, nam tử trung niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng thôi động chân khí trong cơ thể, nhưng tất cả đều là vô ích. Tô Lạc đôi mắt băng lãnh, sát ý xâm nhiên, chỉ thấy hắn duỗi ra một cái tay trực tiếp chụp tại nam tử trung niên trên cổ, tiếp đó bỗng nhiên bóp. Răng rác, thanh âm xương vỡ vụn. Nam tử trung niên chỉ cảm thấy cổ truyền đến đau đớn một hồi, một cỗ vô biên vô tận tử vong chi ý đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nỗ lực muốn giơ tay lên tựa hồ muốn bắt lấy cái gì thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tính mạng của hắn đang trôi qua, sức mạnh đang tại tiêu thất, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra tự có hướng một ngày cứ thế mà chết đi, liền phản ứng cũng không có liền bị vặn gài cổ. Thứ nhất, Tô Lạc âm thanh không có chút rung động nào, phảng phất bóp chết một cái con kiến, sau đó đem thi thể ném ra ngoài, thần sắc hờ hững nhìn xem Triệu Nhân bọn người. Kế tiếp ai là người thứ hai? Cuồng vọng, bá đạo, cường thế, mấy cái chữ này tại Tô Lạc trên thân triển lộ không bỏ sót. Bên trong đại sảnh những người khác đều là choáng váng, trong mắt của bọn hắn cũng là không nhịn được nổi lên vẻ sợ hãi. Bọn hắn sống hơn nửa đời người tự nhận là kiến thức rộng rãi, nhưng mà bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hung tàn như vậy một màn. Lúc nào hùng cứ một phương võ đạo tông sư trở nên yếu ớt như vậy, dễ như trở bàn tay liền bị người giết đi. Gia hỏa này còn là người sao? Hắn rốt cuộc là thực lực gì? Bị Tô Lạc ánh mắt nhìn chăm chú lên, trong mấy người này trong nội tâm vậy mà không khống chế được triển ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Bọn hắn sợ, Lâm Vũ Trung cùng Đại Thư Văn, Lâm Vi Vi ba người cũng đều toàn bộ sợ choáng váng, sững sờ tại chỗ, không thể quay về qua thần lai. Cái này, đây quả thật là bị bọn hắn khi dễ 3 năm, mắng không nói lại, đánh không hoàn thủ đồ bỏ đi Tô Lạc sao? Hắn lúc nào trở nên khủng bố như vậy, một lời không hợp liền giết người, như vậy tâm ngoan thủ lạt. Nhìn xem mặt không thay đổi Tô Lạc, Lâm Vũ Trung ba người đột nhiên cảm giác phía sau lưng một hồi lạnh buốt, bọn hắn bừng tỉnh nhớ tới, bọn hắn ba năm này nhưng không có thiếu khi dễ Tô Lạc, vạn nhất đợi chút nữa giết đỏ cả mắt Tô Lạc có thể hay không đem bọn hắn đều giết đi. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Vũ Trung ba người thân thể không khống chế được hướng phía sau co lại, phảng phất con gà con đồng dạng, cuộn tròn ở trong góc cố gắng nhược hóa sự tồn tại của mình. Đúng lúc này, Triệu Nhân rốt cuộc mới phản ứng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Tô Lạc lớn tiếng quát ầm lên. Bên trên, toàn bộ cho ta bên trên, hắn chẳng qua là một người mà thôi, coi như lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại ba người các ngươi sao? Toàn bộ cho ta bên trên, giết hắn cho ta. Chấm, không sai, hắn cường thịnh trở lại cũng ngăn không được ba người chúng ta liên thủ, đồng loạt ra tay, trấn áp hắn. Một lão già cũng là đầy mắt dữ tợn gào thét một tiếng, trên người chân khí trong nháy mắt bạo phát đi ra, trùng trùng điệp điệp giống như giang hà gào thét đồng dạng, phô thiên cái địa hướng về Tô Lạc chiếm đè mà đi. Giết, ra tuyệt chiêu, còn dư lại hai tên lão già đồng dạng là nổi giận gầm lên một tiếng, riêng phần mình phóng xuất ra chân khí của mình tới. Tô Lạc biểu hiện ban nãy đi ra ngoài thực lực đầy đủ chứng minh có đánh giết bọn hắn năng lực. Nếu như tại không xuất toàn lực bọn hắn chắc chắn phải chết. Ba đạo chân khí phóng lên trời, vậy mà tại trong nháy mắt dung hợp lại với nhau. Lăn lộn ở giữa khí lãng như nước thủy triều, trong một chớp mắt liền đã xuất hiện ở Liễu Tô Lạc trước mặt, căn bản vốn không cho Tô Lạc bất kỳ cơ hội phản ứng nào, còn không có tiếp xúc thân thể của hắn, liền sinh ra nổ kinh thiên động. Mặt đất đều nổ ra một cái hố sâu, cả tòa biệt thự đều lung lay sắp đổ đứng lên, cơ hồ đều muốn bị chơ đạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ba tên lão giả nhìn xem bị từng đoàn chân khí bao trùm Tô Lạc, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, không tránh không né tiếp nhận ba người bọn họ liên thủ nhất kích, cho dù là lâu năm võ đạo tông sư cũng gánh không được. Cuối cùng chết, Tô Lạc, Lâm Vũ Trung, Đại Thư Văn cùng Lâm Vi Vi ba người không khống chế được kêu lớn lên, Tô Lạc bây giờ chính là bọn họ cứu tinh, nếu là Tô Lạc chết, bọn hắn cũng chết chắc rồi. Triệu gia sẽ không bỏ qua bọn hắn. Ha ha ha, tiểu tạp chủng, ngươi cuối cùng chết, đây chính là khiêu khích ta Triệu gia đại giới, chỉ tiếc ta không có tự tay đem ngươi tên tiểu tạp chủng này cho chém thành muôn mảnh. Triệu Nhân một mặt tàn nhẫn nhìn xem bị chân khí cuồn cuộn bao trùm chỗ. Phải không, xem ra ngươi thật đáng tiếc, vậy ta lòng từ bi cho ngươi một cái động thủ với ta cơ hội. Một âm thanh lạnh lùng truyền đến, một thân ảnh từng bước từ lăn lộn chân khí bên trong đi tới. Chính là Tô Lạc, từng đạo cương khí tại hắn thân thể bên trên thay đổi tựa như thiên thần một dạng. Cách chương.